Anh, đã lâu không gặp, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tư Thành đi vào phòng làm việc đóng cửa lại, cũng đem ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh nhốt ở bên ngoài. Anh nhìn cô gái bởi vì sự xuất hiện của anh mà luống cuống đứng lên, sắc mặt của cô tái nhợt, dưới mắt còn quầng thâm, xem ra tinh thần không tốt lắm, cũng gầy đi rất nhiều. Tại sao lại gầy đi? Là vì công việc quá nhiều nên mệt mỏi, hay bởi vì người đàn ông kia? Vào giờ khắc này Mạnh Tư Thành chợt không biết trong lòng anh đang có cảm xúc gì, không muốn nhìn thấy cô, cố ý dùng công việc để ép cô đến không thở nổi, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô thì trong lòng vẫn co rút đau đớn. Anh cố làm ra vẻ lạnh lùng thu hồi tầm mắt, vòng qua cô đi đến trước bàn làm việc của mình ngồi xuống. Tô Hồng Tụ chào hỏi nhưng không lấy được bất kỳ câu trả lời nào, không thể làm gì khác hơn là sững sờ ngồi xuống, cô đã không thể bình tĩnh được nữa, cũng không cách nào tập trung vào công việc. Đang lúc bên trong thật im lặng, Mạnh Tư Thành chợt ngẩng đầu lên, có chút thất bại nói. Cô đi đi, Tô Hồng Tụ hơi ngẩn ra, đi, đi tới chỗ nào đây? Mạnh Tư Thành quay mặt qua chỗ khác nhàn nhạt nói. Những ngày qua cô làm thêm giờ cũng vất vả, hôm nay tôi cho cô nghỉ. Thật sự những ngày này Tô Hồng Tụ ngày đêm vất vả, cũng ngủ không ngon, chủ nhật vẫn còn ở công ty tăng ca làm việc, hôm nay nghe nói như thế ngược lại cảm thấy cả kinh. Ai biết, Mạnh Tư Thành chợt giận tái mặt nói. Còn không đi nhanh lên, tôi đã đến đây rồi, không cần cả cô cũng ở đây nữa, cô tan việc đi. Tô Hồng Tụ xác thực cũng đang mệt mỏi, hơn nữa trong giọng điệu của Mạnh Tư Thành có ghét bỏ cùng không kiên nhẫn, nhất thời làm cho cô luống cuống tay chân thu thập đồ đạc của mình, cuối cùng nói với Mạnh Tư Thành câu gặp lại, sau đó vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Mạnh Tư Thành nghe được tiếng đóng cửa, mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cánh cửa cũng không biết anh đang nghĩ gì. Tô Hồng Tụ sau khi đi ra công ty tinh thần hoảng hốt ngồi xe buýt trở lại nhà, nằm vật xuống giường ngã đầu đi ngủ. Mấy ngày nay mất ngủ cùng mệt mỏi, khiến cô không có sức lực đi suy nghĩ xem Mạnh Tư Thành đến cùng đang có chuyện gì, mà nên làm sao với chuyện của Tôn Kiến Nghiệp bây giờ. Cũng không biết ngủ bao lâu chuông điện thoại vang lên, thì ra là mẹ cô. Nhận điện thoại, đầu tiên mẹ cô hỏi chuyện công việc, Tô Hồng Tụ cố gắng lên tinh thần, nói tất cả đều rất tốt, được lãnh đạo rất coi trọng, quan hệ đồng nghiệp cũng rất tốt. Sau đó mẹ cô lại hỏi chuyện của cô và Tôn Kiến Nghiệp, nhất thời Tô Hồng Tụ không biết trả lời thế nào, tuy nói tốt khoe xấu che, nhưng cũng không thể lừa gạt mẹ mình nha. Mà mẹ Tô dĩ nhiên nghe ra trong giọng nói của Tô Hồng Tụ do dự, vội hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có phải quan hệ với anh chàng kia có gì không tốt. Tô Hồng Tụ biết chuyện như vậy có gạt cũng không gạt được, không thể làm gì khác hơn là hàm hồ nói ra tình huống gần đây của cô, chỉ nói hiện tại hai người qua lại hơi lạnh nhạt, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mẹ Tô thở dài, hơi ý vị sâu xa nói, thật ra mặc dù mẹ hy vọng con được gả vào một nhà khá giả, cả đời không lo ăn không lo mặc mà mẹ cũng yên tâm. Nhưng đối tượng đó cũng phải cam tâm tình nguyện, chọn người mình thích mới được. Nếu như mình không thích miễn cưỡng gả đi, đoán chừng cũng sẽ không có hạnh phúc. Cho nên trong chuyện này con phải suy nghĩ cho kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời này, trong lòng Tô Hồng Tụ chấn động, không nghĩ tới cả đời mẹ cô ở nông thôn lại nói ra đạo lý như vậy. Sau khi cúp điện thoại, cô nằm trên giường suy nghĩ lời mẹ cô nói, chợt đối với quyết định lúc trước của cô sinh ra nghi ngờ. Đang lúc ấy thì chuông điện thoại lại vang lên, cầm lên vừa nhìn, là Tôn Kiến Nghiệp. Cô hơi do dự nhận cuộc gọi, lại nghe được Tôn Kiến Nghiệp dùng một loại giọng điệu rất bình tĩnh nói. Có một việc anh muốn cùng em nói chuyện, không biết bây giờ em có rảnh không? Tô Hồng Tụ gật đầu nói, cũng may, bây giờ em đang rảnh. Bên kia Tôn Kiến Nghiệp tiếp tục hỏi, vậy em ở nhà sao, anh đến được không, nói chuyện qua điện thoại không tiện lắm. Tô Hồng Tụ thấy giọng nói của anh ta trịnh trọng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý nói. Vâng, vậy anh đến đây đi. Mặc dù nói Tô Hồng Tụ không biết rốt cuộc Tôn Kiến Nghiệp muốn nói chuyện gì, nhưng nghĩ tới tình trạng gần đây của bọn họ, trong lòng cô biết chắc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Thật may hôm nay mẹ cũng biết chuyện rồi, nếu hôm nay hai bọn họ chia tay, coi như mẹ cô cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Suy nghĩ ra điểm này, Tô Hồng Tụ rất bình tĩnh chờ Tôn Kiến Nghiệp đến. Cũng không lâu lắm, cô nghe được tiếng gõ cửa, mở ra vừa nhìn quả nhiên là Tôn Kiến Nghiệp, chỉ thấy giữa lông mày anh ta hiện vẻ chán chường, trong ánh mắt còn có chút áy náy. Tô Hồng Tụ đối với chuyện anh ta muốn nói diễn đàn Lê Quý Đôn, chắc chắn với suy nghĩ của cô vài phần. Quả nhiên, sau khi Tôn Kiến Nghiệp tùy tiện hỏi han vài câu, im lặng một lát mới khó khăn nói. Hồng Tụ, có một chuyện anh muốn nói với em. Tô Hồng Tụ gật đầu nói. Có chuyện gì anh cứ nói đi. Tôn Kiến Nghiệp bày ra bộ dạng khổ não nói. Hồng Tụ, em là một cô gái rất tốt, anh cũng cảm thấy em rất thích hợp để làm vợ, nếu như anh có thể lấy được Im Diễn Đàn Lê Quý Đôn cũng là phúc phận của anh.